Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, mua bò mua ngựa thêm gia tài. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cơm nước xong mới vừa nửa giờ. Cự An vẫn còn ở trên ghế xích đu tiêu thực. Thomas liền cầm mấy tờ giấy tới. An, chúng ta một chút, chúng ta muốn mua sắm đồ. Tới thương lượng với ngươi một chút. Thomas đem nón cao bồi đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Ngồi xuống, đi theo đem trong tay giấy đưa cho Cư An. Cư An vừa thấy, trên đó viết, yên ngựa lại đưa thêm mấy bộ. Dây cương muốn mua 10 cái. Đệm lót mồ hôi mua 10 cái. Sau đó là dê bò tất cả muốn mua nhiều ít. Nhìn mấy phút, Cư An liền đối với lão Thomas nói, ta không muốn nuôi sữa bò. Lấy thịt bò làm chủ, cừu cũng là lấy thịt cừu làm chủ, ngựa ta nghĩ cũng mua quát, người thấy thế nào? Thomas suy tư một chút nói, ừ, thịt bò nơi này chủ yếu có bò Angus, bò Brahman còn có chính là địa thức ăn bò, giải thích tiếp liền hạ các loại bò ưu khuyết điểm. Đề nghị mua thêm chút mang bê con hoặc là có thai bò cái. Như vậy hiệu ích kinh tế sinh ra nhanh lên một chút. Sao Dung Kiều? Xem hình bò Angus https://amedia.britannica.com/700x49-39-67639-64-296c56c26.jpg bò Brahman https://www.amedia.com/edu/biaeeds/catle/baasman/ba-ames/ngac/baasman/ngac/nối/web/nối/3.jpg/sau/ cửa ăn sau khi suy tính bò. Liền chọn bò Angus đi. Liền giữ người nói tận lực chọn nhiều một ít mang bê con bò cái tốt lắm. Ngựa mà nói, thật ra thì Mục Trường tự có cần hay không có ý tứ như vậy. Hoa ngựa, ngựa hoang cũng không tệ. Quát giá cả cao hơn ở trên như thế mấy trăm đô la. Mỗi con ngựa hiện tại thị trường giá cả đại khái chính là 4.000 đô la chừng, đợi một chút. Người nói quát hơn 4.000 đô la. Cư An không tin nhìn Thomas. Đúng vậy, thế nào Thomas kỳ quái nhìn Cư An. Ta nhớ Trung Quốc dẫn vào những cái kia quát muốn hơn 20.000-30.000 đô la. Cư An trở lại, Thomas cười nói, những cái kia quát đều có danh mã đời sau huyết thống chứng minh. Ghi lại đạt được qua giải thưởng, mới có thể bán được nhiều như vậy tiền. Mục Trường dùng quát bán không tới nhiều như vậy tiền, phải phần thưởng quát rất đắt. Năm trước California một con phải phần thưởng ngựa bán 600.000 đô la. Hàng năm những cái kia danh mã cũng sinh ra mấy chục đời sau. Chân chính mới có thể phải phần thưởng tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa gần đây Trung Quốc trang trại ngựa thích ngựa con 3 tuổi. Hơn 30.000 đô la mua qua đi cơ bản tính luôn hoàn toàn không có điều dạy qua ngựa nhỏ. Nguy hiểm quá lớn. Cư An buồn bực suy nghĩ đến. Cái này trong nước lại làm oan đại đầu. Ừ. Vậy chúng ta chuẩn bị đi chuyên môn trang trại ngựa mua sao? Ngoặc kép, Thomas gật đầu một cái. Nơi này mục nghiệp phân công rất nhỏ. Có chuyên môn chăn ngựa. Cũng có nuôi bò. Còn có nuôi cừu Mục Trường. Bò phải đi thị trường chọn. Cừu thì không cần. Vùng lân cận mấy cái Mục Trường liền có thể mua được mấy trăm đầu cừu. Buổi tối ta gọi điện thoại. Hỏi một chút gần Mục Trường có hay không cừu bán hàng ra. 1.000 con bò có thể phải tìm bò người môi giới. Chừng 10 con ngựa tự chúng ta trực tiếp đi trang trại ngựa mua là được. Vậy cứ như vậy đi. Cư An gật đầu một cái. Hai người lại thảo luận một hồi. Lão Thomas liền cầm lên cái mũ cáo từ. Cư An cũng lên lầu. Xem tivi. Liền gặp ông cụ Chu Công đi. Ngày thứ hai. Cư An ngủ một giấc đến. Đại thiên sáng. Cùng rửa mặt xong ra cửa, phát hiện Thomas, Win cùng Nancy sớm đã thức dậy. Mấy người đang sửa sang kho hàng. Đầu hổ bọn họ ba cái thì theo ở phía sau rung đùi đắc ý. Sớm à? Cư An lên tiếng chào. Không còn sớm, ngày hôm nay chúng ta cũng đến hơn 6 giờ. Cùng dê bò đến, mỗi ngày thì phải hơn 5 giờ dậy làm việc. Thomas cười nói. đi theo 4 người thu thập sẽ kho hàng. Ăn điểm tâm, Thomas liền an bài Win cùng Nancy ngày hôm nay xe mô tô 4 bánh đi kiểm tra vòng rào có hay không làm tổn hại. Có lời sửa chữa, buổi trưa vùng lân cận mục trường sẽ tới đưa cứu, để cho bọn họ phụ trách tiếp thu hạ. Cự An thì cùng Thomas cùng đi thị trường chứng khoán tăng giá. Phía sau mấy ngày thì đi Thomas tối ngày hôm qua ước hẹn mấy cái trang trại ngựa chọn ngựa. Cự An cùng Thomas hai người mở cái này xe kéo lớn. Ra cửa, nghe vạn năm không đổi hương thôn ca khúc. Nghe lão Thomas giới thiệu một ít mục trường bí quyết một đường ngược lại là ung dung thoải mái. Đến huyện thành nhỏ Louistown lúc này ở lão Thomas dưới sự hướng dẫn. Đi tới một gian tiệm ngựa, mới vừa vào cửa, Cư An liền bị chấn trụ. Khá lắm, đầy mắt nhìn lại, chính là từng hàng yên ngựa. Cơ bản đều là cowboy miền Tây yên ngựa, treo trên tường dây cương. Còn có các loại các dạng nón cowboy, dựa vào trên tường một xếp tủ chỉnh tề để đoán chừng chỉ ít hơn 100 đôi mã ngoa. Những con ngựa này ngoa, có giày băng ở trên khắc hoa văn. Giày giúp nhan sắc cũng là 5 nhan 6 sắc. Chủ tiệm là một ông cụ râu bạc dài đến ngực. Nhiệt tình cùng Thomas ôm hạ. Sau đó cùng Cư An bắt tay một cái. Thomas liền bắt đầu mua sắm nhiều. Từng cái dây cương. Mỗi cái Thomas cũng nhìn rất cẩn thận. Sau đó yên ngựa. Bên gánh thời điểm bên hướng Cư An giải thích cái này có cái gì tì vết nào. Điều này tốt ở chỗ nào. Còn hướng Cư An giải thích chuyện gì cơ chế yên ngựa. Cái gì là thủ công yên ngựa. Ở Thomas theo đề nghị, Cư An cho mình chọn một chủ tiệm chế tạo thủ công yên ngựa. Màu nâu trên yên ngựa mang sáng trông suốt ngân chụp. Hai bên tà áo ở trên chạm trổ một con tuấn mã. Cư An thích vô cùng. Còn dư lại 4 phó dự bị yên ngựa thì chọn tiện nghi nhiều cơ chế yên ngựa. Mỗi một yên ngựa trước bộ đều là lớn cọc đầu. Cùng Cư An thấy trong nước Tây Bộ yên ngựa rất bất đồng. Thomas nói cho Cư An. Tây Bộ yên ngựa chia rất nhiều loại. Loại này đại to trụ đầu là mục trường an. Phía trên muốn thuyên bộ dây. Phải bền chắc. Mỗi một món đồ Thomas đều là rất cẩn thận chọn. Cư An không kiềm được bội phục cái này ông cowboy chuyên nghiệp. Chọn xong rồi những thứ này. Lại cho Cư An chọn 2 con da bộ khố. Cùng 2 đôi mã ngoa. Một đôi cao đồng, một đôi nửa cao. Cái này Cư An biết rõ. Ở mục trường công tác vậy đều là tề đầu gối cỏ. Bên trong không biết sẽ có gì mặc vào da bộ kho. Mã ngoa chủ yếu là phòng cắn. Mua rất nhiều thứ. Ông cụ chủ tiệm vui mặt mày hớn hở. Còn đưa Cư An 2 đỉnh nón cao bồi cùng 2 cái dây nịt da chụp. Thật to hình bầu dục mang chụp đặc biệt mắt sáng. Mỗi một cũng không sai biệt lắm bàn tay lớn nhỏ phong cách cực kỳ. Ở ông chủ dưới sự giúp đỡ. Qua lại mấy chuyến đem đồ vật cũng thả vào chỗ phía sau. Lúc này mới ra Louistown. Lái xe đi không xa một ngươi trấn nhỏ. Cái này lần thị trường chứng khoán tăng giá ngay tại một ngươi trấn nhỏ. Nghe Thomas giới thiệu. Cư An cảm thấy có chút giống khi còn bé nông thôn đi chợ. Ngày hôm nay cái trấn này gặp tập. Tháng sau cái đó chấn, mỗi lần đến phiên ông nội cái chấn này thời điểm như biển người. Cái gì bóp đồ chơi làm bằng đường, bán mét đường giống như ăn Tết vậy. Đại khái hơn nửa tiếng đường xe, xe liền đến một người chấn nhỏ thị trường giao dịch. Thị trường ở chấn nhỏ bên cạnh, mới vừa đến gần chấn nhỏ lúc này liền phát hiện rất nhiều kéo xe. Thậm chí còn có không thiếu xe hàng lớn. Giống như là trong phim ảnh Kình Thiên Trụ cái loại đó. Đi tới một mảnh ngừng đầy xe đại không đĩa. Tìm một trống rỗng Thomas dừng xe nói đến. Cư An nhảy xuống xe đánh giá. Nói là thị trường liền là một khối đại không đĩa. Rất nhiều xe đều ở đây đi xuống đuổi bò. Đất trống dùng lan can làm thành rất nhiều miếng nhỏ. Khắp nơi là bò kêu tiếng ngựa hí. Còn có rất nhiều cowboy tụ ba tụ năm trò chuyện. Cư An đi theo Thomas đi tới một cái hai đầu cửa lều lớn bên trong. Mới phát hiện lều lớn hai bên có chút giống như sân thể dục khán đài. Phía trên làm không ít người. Ở giữa có một đám bò. Một người cầm micro, giới thiệu những thứ này bò nặng bao nhiêu. Cái gì chủng loại, mấy tuổi cái gì. Thomas mang cự ăn đi lên khán đài một bên tìm hai cái chỗ trống tọa hạ. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai trung gian là cái đất đai gọi. Hai bên trên khán đài đều có một cái màn hình. Phía trên biểu hiện cái này những thứ này bò sức nặng. Nhìn rồi mấy nhóm bò sau này, chỉ gặp một cửa miệng lại chạy tới hai con bò đen. Bò tỏ ra đặc biệt cường tráng. Màu đen da lông giống như tiết mục ngắn vậy đẹp. Mới vừa chạy vào, cự ăn phát hiện gọi ở trên biểu hiện 1765. Mấy cái này con số, cự ăn liền biết rõ cái này hai con bò nặng 1760 bao. Bằng 1587 kg. Sau đó nghe người MC giới thiệu. Đây là hai đầu Angus loại bò. Sau đó báo giá cả. Lúc này cự ăn phát hiện lão Thomas giơ tay. Người MC liền nhìn chung quanh một chút. Không có người nào tăng giá liền tuyên bố đồng ý. Mới vừa mua cái này hai con bò. Lúc này đi tới một cái ông cowboy đến gần Thomas bên cạnh ngồi xuống nói. Thomas, thật lâu xem không thấy ngươi ở thị trường chứng khoán tăng giá ở trên xuất hiện. Hiện đang bận rộn gì? Thomas cười cùng hắn bắt tay một cái sau đó giới thiệu đến. Đây là ta ông chủ. An, tới hôm nay chọn chút bò. Làm sao lão Mai? Một năm nhiều không gặp. Người vẫn là như thế tinh thần. Có cái gì đề cử sao? Mai cùng cự ăn bắt tay một cái. Hai ngày trước cỏ nuôi súc vật lại tăng mấy sen. Cái này không rất nhiều người đều ở đây bán bò. Hơn nữa bang Texas vậy vừa bắt đầu xuất hiện nạn hạn hán. Năm nay rất nhiều mục trường thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Cỏ này tăng giá, dê bò thịt nhưng cơ bản không động. Phố Uôn đám hỗn đản kia. Ông chủ ta chuẩn bị mua một ít bò Angus. Nơi này mua chút phỏng đoán còn thiếu chút. Cái này muốn xin ngươi hỗ trợ Thomas nói. À, lão Thomas, thật là cảm ơn. Cũng cảm ơn tiên sinh An Mai trên mặt lập tức phủ đầy nụ cười. Thomas cùng Mai nói xuống châu loại. Bao lớn bò cái, còn có bê con, yêu cầu gì cặn kẽ nói hạ. Mai liền rời đi một hồi. Sau đó lại một lát sau, Mai trở lại cùng Thomas trò chuyện một hồi. Tiếp theo, Thomas lại chọn mấy đầu loại bò. Còn có mấy nhóm mang tiểu ngưu bò cái. Toàn bộ xài hơn 3 giờ thời gian. Thomas cùng cự ăn hai người mới mua hơn 300 đầu. Cùng 1000 đầu số lượng kém xa đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.